Chương 2945, ra mắt. Cứ việc lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng Phương Thần cũng không có mất lý trí. Từ lúc mới bắt đầu điên cuồng, càng về sau từ từ ổn định lại. Hắn xuyên thấu qua giới bích khe hở, thấy được Diêu Võ Dương Oai không ngừng khiêu khích Thiên Thi đạo nhân. A tiếng kêu thê thảm, thỉnh thoảng theo thi ma luyện hồn trong trận truyền ra, chỉ thấy Thiên Thi đạo nhân bàn tay vung lên, lập tức thi ma luyện hồn trận rung chuyển, vô số phổ thông võ giả hôi phi yên diệt. Thấy cảnh này, Phương Thần đôi mắt bên trong sát ý tung hoành. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, hai tay nâng lên, lơ lửng ở giữa không trung, cách không cảm ứng đến thi ma luyện hồn trận. Đông chấn động thanh âm, vang vọng chân trời. Hắn có thể cảm giác được, thi ma luyện hồn trong trận, chuyến gia hạo đãng lực lượng, trực kích nội tâm. Đây là thi ma luyện hồn trận. Phương Thần trầm giọng nói, hắn rốt cục nhận ra trận pháp Na Uy. Trận pháp Na Uy phi thường độc địa, dùng nhân loại bình thường làm căn cơ, chỉ cần có ngoại lai lực lượng, liền sẽ chấn động, thương tới vô tội. Phương Thần lẩm bẩm nói, dùng thực lực của hắn, muốn phá vỡ thi ma luyện hồn trận 10 phần khó khăn. Mà hơi không cẩn thận, liền sẽ để bên trong vô số vô tội võ giả chết thảm. Nhất định muốn nghĩ biện pháp, mau chóng phá vỡ trận pháp Na Uy. Phương Thần con mắt chuyển động, trong đầu nhanh chóng suy tư. Ta có biện pháp. Đột nhiên, động minh sơn bên trong, truyền ra một thanh âm. Phương Thần sững sờ, tiểu hỏa cùng thuần huyết thú tể sóng vai mà ra. Kaka, cái này thi ma luyện hồn trận phi thường tà ác, bất quá ta có biện pháp phá giải. Tiểu hỏa nói. Ngươi có biện pháp? Phương Thần hiếu kỳ hỏi. Trong khoảng thời gian này, ta tại hỏa đạo bên trên có rất cao thành tựu, triệt để đem hỏa chủng cùng ta huyết mạch dung hợp làm một. Ta muốn lấy của ta hỏa diễm lực lượng, thiêu đốt thi ma luyện hồn trận. Sau đó ca ca ngươi mượn cơ hội xé rách trận pháp, tiến vào bên trong. Thi ma luyện hồn trận là nhất đẳng tà ác trận pháp, nhưng e ngại hỏa diễm. Đương nhiên, bình thường hỏa diễm, khẳng định là không được. QNZ chỉ có tiểu hỏa loại này hỏa đạo kỳ tài, mới có lòng tin. Ca ca, ngươi không cần lo lắng. Biện pháp của ta, sẽ không đả thương đến bọn hắn. Nhìn thấy Phương Thần sắc mặt, tiểu hỏa tiếp tục nói. Biện pháp này cũng là thuần huyết thú tể cho ta linh cảm, ta dùng thao thiên hỏa diễm thiêu đốt thi ma luyện hồn trận, để hắn trận pháp đầu mối phát sinh cải biến. Tại trong trận pháp lực lượng phát sinh dung chuyển trước đó, thuần huyết thú tể liền có thể vượt lên trước một bước tiến vào bên trong, bảo hộ những cái kia nhân loại vô tội. Phương Thần con mắt chuyển động, một lúc lâu sau gật đầu đáp ứng. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ qua loại biện pháp này, nhưng có chút thật không dám xác định. Tiểu hỏa cùng thuần huyết thú tể như thế vững tin, tự nhiên có thể thử một lần. Tốt, ngươi chú ý một chút. Phương Thần nói y thi ma luyện hồn trận trọng yếu nhất liền là trận pháp đầu mối cùng trận cơ. Tiểu hỏa thân hình lóe lên, thân thể gầy ốm, ra thi ma luyện hồn trước trận. Hô hô hô ngọn lửa cuồng bạo, theo hắn thể nội phát ra, trong chốc lát giới bích trước đó, hóa thành một mảnh biển lửa. Biển lửa bên trong, nhiệt độ tăng lên tới cực hạn, tựa hồ toàn bộ tinh hà vũ trụ, đều sẽ bị luyện hóa đồng dạng. TTT tiểu hỏa lấy thủ đoạn đặc thù, cưỡng ép thao túng biển lửa, điên cuồng thiêu đốt thi ma luyện hồn trận. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, thi ma luyện hồn trận tiểu bị bao phủ, nội bộ phát sinh biến hóa rất nhỏ. Đúng lúc này, thuần huyết thú tể hưu thoáng cái nổ bắn ra mà ra, chui vào trong biển lửa. Ừ, Phương Thần tận mắt nhìn thấy, trong lòng có chút kinh ngạc. Xuyên thấu chi thuật hắn có chút kinh hãi tại thuần huyết thú tể xuyên thấu chi thuật. Xinh đẹp phối hợp. Nhìn không được tán dương, tiểu hỏa cùng thuần huyết thú tể phối hợp, cư nhiên như thế thuần thủ. Ông! Tại tiểu hỏa che dầu dưới, thuần huyết thú tể thành công tiến vào thi ma luyện hồn trong trận, mà lại lấy cường đại huyết mạch lực lượng, đem rất nhiều nhân loại vô tội bảo hộ. Động thủ! Tiểu hỏa giống to một tiếng, Phương Thần thân hình, như là cuồng phong đồng dạng, lóe lên một cái rồi biến mất. Trên người hắn trận đạo khí tức, bao táp đến cực hạn. Thoái! Có tiểu hỏa cùng thuần huyết thú tể trợ giúp, hắn căn bản không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp lôi đỉnh xuất thủ. Đông nhiên đấm ra một quyền, nắm đấm bên trong ẩn chứa cường đại trận đạo lực lượng. Âm âm trùng trùng điệp điệp lực lượng, hung hăng đụng vào thi ma luyện hồn trận bên trên, phát ra kinh thiên tiếng vang. Giang giác thiên thi đạo nhân thực lực quá yếu, căn bản là không có cách trèo chống thi ma luyện hồn trận vận chuyển. Tại phương thần của ngoanh loạn tạc bên trong, lung lay sắp nát. Âm nguyên bản đắc chí. Vô cùng cuồng ngạo thiên thi đạo nhân, thân thể phịch một tiếng, bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Thiên thi đạo nhân mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem thi ma luyện hồn trong trận bộ. Đáng chết! Thiên thi đạo nhân phẫn nộ chửi mắng, tay áo huy động, cưỡng ép điều khiển thi ma luyện hồn trận, muốn hủy diệt trong đó nhân loại vô tội. Nhưng là, hắn thất bại. Giang giác tại phương thần tiến vào thi ma luyện hồn trong trận bộ thời điểm, trận pháp liền đã toàn tuyến tan tác. Nhân loại vô tội, đã bị phương thần chuyển rời đến động minh sơn bên trong, triệt để an toàn. Lúc này, hắn có thể buông tay đánh cược một lần. Thoái! Phương thần quát khẽ một tiếng, hạo hãn lực lượng, phát ra, thi ma luyện hồn trận phá thành mảnh nhỏ. Hắn theo cùng bạo khí tức bên trong dạo bước mà ra, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào thiên thi đạo nhân. Giang giác bàn tay hắn khẽ hấp, một cái bóp lấy thiên thi đạo nhân, băng lãnh hỏi, nói cho ta, các ngươi hoàng đang tìm kiếm cái gì, ngươi nhất định phải chết, hoàng sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên thi đạo nhân điên cuồng lắc đầu, uy hiếp nói. Ngươi đang uy hiếp ta? Phương thần nhíu mày, lạnh giọng nói. Oanh! Đúng lúc này, thần giới nơi nào đó, truyền đến chấn động lực lượng, ngay sau đó thi ma tộc khí tức, quét sạch cả vùng. Ha ha ha, tộc ta hoàng đã tìm tơ y món đồ kia, các ngươi chết chắc. Đáng tiếc, ngươi không nhìn thấy một màn kia. Phương thần bàn tay dùng sức, thương thiên thi đạo nhân chém giết. Sau đó, hắn lăng không đứng thẳng, con ngươi đen nhánh, ngắm nhìn phía chân trời xa xôi chỗ. Hai người các ngươi, tới hạ giới tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ thi ma tộc, ta đi đối phó bọn hắn hoàng. Phương thần trầm giọng nói. Tiểu hỏa cùng thuần huyết thú tể thân hình lóe lên, rời đi thần giới, tiến về hạ giới. Thần giới, nào đó một chỗ trong dãy núi. Ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được. Thi ma tộc hoàng giả, trên thân tản ra lăng lệ khí tức bá đạo, thân hình như ẩn như hiện. Cái kia đồng la lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào dãy núi chỗ sâu, chiếu lấp lánh chỗ. Hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Hắn nhanh chân phóng tới dãy núi chỗ sâu, không đợi tới gần, cũng cảm giác được mênh mông khí tức đập vào mặt. Giang giác hắn cảm giác trong cơ thể của mình lực lượng chấn động, tà dị khí tức, chui vào hắn thể nội. Đây là hắn kích động đại hống, tu vi của ta đang khôi phục. Âm ầm toàn bộ dãy núi đều đang chấn động, lúc này tinh hà vũ trụ không ngừng lay động, tựa như lúc nào cũng hội sụp đổ đồng dạng. Rung động khí tức, bao phủ toàn bộ dãy núi. Trong nháy mắt, thi ma tộc hoàng giả lực lượng trong cơ thể liền đã nhảy lên tới cực hạn. Ha ha ha, ta rốt cục khôi phục tu vi. Đông thể nội chấn động, tu vi của hắn, rốt cục lại lần nữa khôi phục được tinh tôn cảnh. Trời cũng giúp ta. Đồng thời, hắn nhìn về phía chiếu lấp lánh chỗ ánh mắt, càng thêm cực nóng. Chỉ là tiêu tán ra khí tức, liền có thể trợ hắn trở lại đỉnh phong. Nếu là đạt được món đồ kia đâu hắn đã không kịp chờ đợi muốn có được. Hắn thật to móng nuốt nô ra, trực tiếp chụp vào dãy núi chỗ sâu. Âm binh chướng vô hình, đột nhiên đem hắn ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Hắn đem hết toàn lực, cũng vô pháp đem doanh mở. Chỗ này dãy núi phát sinh động tĩnh, chấn kinh toàn bộ tinh hà vũ trụ. Vô số thi ma tộc, nhìn thấy trên bầu trời dị tượng về sau, kích động cuồng vũ. Bọn hắn biết rõ, hoàng đã tìm được món đồ kia. Nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, thi ma tộc giáng lâm trời từ không xa. Mà giờ khắc này, tầng mây chi đỉnh, phương thần ngay tại cấp tốc chạy đến. Nơi đó đến cùng có cái gì? Phương thần nội tâm rất chấn động, lúc trước hắn tại thần giới thời điểm, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Thậm chí, hắn đã từng còn tới này lịch luyện qua. Chỉ là tiêu tán ra khí tức, liền để ta cảm giác run sợ. Phương thần lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là đế cảnh trí bảo nghĩ tới đây? Phương thần đôi mắt lấp lóe, vô luận như thế nào, cũng không thể để thi ma tộc đạt được. Rất nhanh, phương thần liền đi tới dãy núi trước đó. Thi ma tộc. Phương thần tiếng sấm nổ âm, truyền vào trong dãy núi. Ư nhìn thấy phương thần, thi ma tộc hoàng giả cười lạnh nói, nhân loại ngu xuẩn, ngươi sẽ phát hiện, hành vi của ngươi, quá ngây thơ. Nơi này là tinh hà vũ trụ, không phải do ngươi thi ma tộc làm càn. Phương thần nghiêm nghị hét lớn. Bàn tay lớn vồ một cái, một ngọn núi cong lên nắm lên, ném về dãy núi.